Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 171, một năm về sau. Góc truyện audio.com. Mộc Hàn mặc một đêm vô miên. Hoa Hoa Nhu Thuận nằm ở trong lòng hắn. Một đêm hảo miên. Hôm sau sáng sớm, Mộc Hàn mặc sớm đứng dậy. Lúc làm Hoa Hoa tỉnh lại là Mộc Hàn mặc cùng tiểu thần phong đã không ở bên thân thể của nàng. Xuống giường mặc quần áo rửa mặt chải đầu sau. Ra khỏi phòng, Zila đứng ngoài cửa thấy nàng đi ra. Tiến lên mại từng bước đại tẩu. Đại ca nói trong nhà có việc. Kêu ngài lúc này chờ. Hắn xử lý xong sẽ trở lại. Cái gì, hắn cư nhiên bỏ lại ta đi rồi. Một tiếng thanh thúy giống to. Bao hàm kinh ngạc cùng không thể tin. Ánh sáng ngọc tinh mâu trợn lên. Đúng vậy đại tẩu, lão đại đã cưỡi máy bay tư nhân đi trở về. Zila không thay đổi sắc, cung kính mà không kiêu ngạo không xiểm nịnh báo. Hoa Hoa xem xét Zila liếc mắt một cái. Đáy lòng phiên giang đảo hải. Lần đầu tiên hắn cư nhiên đưa hắn bỏ lại. Còn nghĩ tiểu thần phong cùng nhau ôm đi. Hoa Hoa có chút mất hồn mất vía. Ngẩng đầu nhìn Zila. Thản nhiên nói ta đã biết. Đi thôi, hôm nay luyện cái gì? Đại tẩu, ngài thể năng huấn luyện cơ bản đều có thể kiên trì. Làm xong thể năng hạng mục, mà bắt đầu luyện cách đấu. Tĩnh mà đạm mạc tiếng nói. Hoa Hoa không có đặt ở đáy lòng. Trong đầu đều là Mộc Hàn mặc đi không từ giã. Trong lòng canh cánh trong lòng Zila. Nếu là ta chăm chỉ một chút, nhanh nhất khi nào thì đi ra ngoài. Sang năm, lời này vừa nói ra. Hoa Hoa ít nhiều có điểm thất vọng. Lại vẫn đang nhẹ chút cảm ơn. Zila, thoát khỏi ngươi nhiều giám sát ta. Hy vọng có thể ở thời gian ngắn nhất đi ra ngoài. Cặp kia ánh sáng ngọc tinh mâu. Lóe ra một chút quang mang kỳ lạ. Tốt, đại tẩu. Zila không nhanh không chậm trả lời. Hoa Hoa dẫn đầu lướt qua hắn. Đi ở trước, trải qua đại đường là lúc. Hoa Hoa không có đi vào. Mà là trực tiếp đi qua đại đường môn. Hướng tới phương hướng sân huấn luyện mà đi. Zila nhanh đi vài bước. Đi vào phía sau Hoa Hoa đại tẩu. Mời ngươi ăn trước bữa sáng. Hoa Hoa quay đầu nhìn hắn một cái. Có vẻ nói không cần. Đi huấn luyện đi. Lão công cũng không từ mà đừng. Nàng chỗ nào còn có tâm tư ăn bữa sáng. Đại tẩu, ngài nếu không ăn, thời điểm huấn luyện sẽ thể lực hư thiếu. Đến lúc đó là lãng phí thời gian. Zila không chút nào thoái nhượng, vẫn không nhúc nhích, không nhanh không chậm nói. Ta nói, không ăn, Hoa Hoa có chút giận, tự hành đi phía trước đi đến. Zila nhanh đi vài bước, đi vào trước mặt của nàng không được. Lão đại công đạo quá, đại tẩu ngài ăn trước bữa sáng, mới có thể đi huấn luyện. Hoa Hoa phiên mắt trợn trắng, nâng lên mắt mạt, tinh mâu xem xét trước mắt to con ta nói xong. Zila, ta bất quá ăn ít một chút mà thôi. Có tất yếu sao? Đại tẩu, lão đại nói qua, ngài thân thể không tốt. Phải lấy thân thể ngài làm trọng. Lời này vừa nói ra. Hoa Hoa tuy rằng trong lòng nổi lên lo lắng. Không chút nào không lùi làm cho không ăn chính là không ăn. Đi tới, không huấn luyện sao? Phiền chán mà không kiên nhẫn nói xong. Liền xoay người trở về đi. Zila thấy vậy. Vội vàng lắc mình đứng trước mặt của nàng đại tẩu. Thỉnh không cần khó xử ta. Nếu là lão đại biết được Zila không có hảo hảo chiếu cố ngài. Lão đại sẽ tìm Zila phiền toái. Thiết, Hoa Hoa vung tay lên. Vòng qua hắn, trực tiếp trở về đi. Nói đều lười cùng hắn nói. Đại tẩu, nếu là ngài không ăn. Chúng ta đây hiện tại phải đi huấn luyện. Bất quá hết thảy trách nhiệm từ ngài chính mình gánh vác. Zila gặp Hoa Hoa thật sự không thỏa hiệp, cũng chỉ có hắn thỏa hiệp, đến lúc đó huấn luyện, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, không ăn bữa sáng hư thoát, cũng phải luyện xong. Hoa Hoa xoay thân liền hướng huấn luyện mà đi, Zila theo sát sau đó, đi vào sân huấn luyện, những người khác đã luyện tập, mà những người đó nhìn thấy Hoa Hoa cũng chỉ thấy có trách hay không. Đa số là ôm không thái độ liên quan bọn họ. Theo một hồi đến ngũ tràng, luyện xong sau, tiếp tục chạy bộ một hồi 10 ly thước, chạy xong cũng liền 9 giờ. Zila mang theo Hoa Hoa đi vào cách đấu tràng. Cách đấu tràng nội, trên trăm tên nam tử đang đánh nhau. Luyện tập, mà Oa Oa đã muốn không có tâm tư thưởng thức này một màn. Thân thể bắt đầu mệt mỏi hư thoát, toàn thân đều là thối hãn, choáng váng đầu não. Zila chính là thản nhiên quét nàng liếc mắt một cái, liền nâng tay tìm đến cách đấu tràng ngoại giáo luyện về sau từ người phụ trách giáo đại tẩu cách đấu nhập môn. Thẳng đến đại tẩu đem cách đấu tinh túy nắm giữ, ta sẽ lại đến để nàng đi ra. Hiểu được, người này thanh âm to, không giống những người khác như vậy lạnh lùng, coi như hơn một tiên nhân tình vị nhân. Zila gật đầu, xoay thân nhìn nhìn Oa Oa suy yếu. Không có chút quan tâm hoặc là cái khác cảm xúc, có chính là đạm mạc đại tẩu. Hắn là cách đấu tràng đại giáo luyện Long Kỳ. Về sau ngài liền cùng hắn học cách đấu. Mỗi ngày buổi sáng luyện tập thể năng luyện tập xong, lại đến cách đấu tràng. Chờ ngài học xong cách đấu, Zila sẽ dạy ngài thương pháp. Hoa hoa cảm giác trên mí mắt cùng dưới đánh nhau. Zila trong lời nói, cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ nghe đi vào. Chính là nhớ kỹ, nhưng không có đầu óc lại tự hỏi. Zila lướt qua Oa Oa đi ra cách đấu tràng. Cách đấu giáo luyện cặp kia ánh mắt thâm trầm mà mang theo tràn đầy lãnh khốc. Thanh âm cùng người tính cách vẫn là có khác nhau. Oa Oa ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Trong lòng hơi hơi căng thẳng. Người này hẳn là so với Zila càng thêm lãnh khốc. Đại tẩu, nếu Zila đem ngài đưa nơi này vội tới ta huấn luyện. Như vậy thỉnh ngài về sau theo quy tắc huấn luyện của ta. Cho dù ngài ở sân huấn luyện té xỉu, chúng ta cũng sẽ trực tiếp gọi người đem ngươi hát tỉnh. Sau đó tiếp tục huấn luyện, Long Kỳ to tiếng nói, lộ ra nhiều điểm ấm áp, mà nói cũng là như vậy lạnh thấu nội tâm. Hoa Hoa hơi hơi vuốt cằm ân, bắt đầu đi, nâng lên tay lau đi mồ hôi trên trán. Nàng ở trong này huấn luyện một tháng. Thân thể xa xa so với trước kia hảo, khả, vẫn là không đủ, thân thể như vậy, không đạt được tiêu chuẩn. Long Kỳ mặt không đổi sắc, ánh mắt vẫn như cũ lạnh như vậy mặc đại tẩu xin theo ta đến. Nói xong, không để ý tới Oa Oa gì ngôn hành, mang theo nàng đi đến một cái tiểu góc cách đấu tràng đại tẩu. Về sau, đối luyện đối tượng, là ta, chờ ngươi có thể quá ta 30 chiêu. Ngươi liền quá quan, hảo, Hoa Hoa không có chút dị nghị, bọn họ nói cái gì thì là cái đấy. Nơi này huấn luyện đều là một cái bộ dáng, không có gì hay nói. Long Kỳ gật đầu như vậy, thỉnh đại tẩu trước lấy đan chân đứng thẳng, chân trái 15 phút, chân phải 15 phút. Hoa Hoa yên lặng gật đầu, nâng lên chân phải, chân trái một chân đứng thẳng, mà thân thể cũng không ngừng sai sử. Vài lần xuống dưới, ngay cả một phút đều kiên trì không đến. Long Kỳ yên lặng lắc đầu đại tẩu ngài hảo hảo luyện. Giữa trưa nếu là không thể đạt tới yêu cầu, vậy không cho phép ăn cơm. Nói xong cùng, không cho cơ hội nói. Liền đi tới cách đấu giữa sân ương. Cùng một chút giáo luyện bắt đầu cách đấu. Hoa Hoa nhìn Long Kỳ tên kia giáo luyện. Ngươi tới ta đi, ngươi thị ta truy, tới tới lui lui. Không ai nhường ai, Hoa Hoa quay đầu, bắt đầu chuyên tâm luyện tập đan chân đứng thẳng. Sau một lúc lâu, Long Kỳ cùng tên kia giáo luyện sụi lơ trên mặt đất. Không ngừng thở dốc, mà kia ánh mắt cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn Hoa Hoa. Cô, một tiếng thật dài thanh âm, Hoa Hoa cúi đầu, nhìn nhìn bụng, hảo đói à, thật sự không nên cáo kỉnh. Không ăn bữa sáng, chết đói. Hoa Hoa quay đầu nhìn nhìn phương hướng Long Kỳ, thấy hắn cúi mục lắc đầu, tinh thần lập tức buộc chặt đứng lên, thu liễm tâm thần, hết sức chuyên chú luyện tập đan chân đứng thẳng. Mộc Hàn Mặc ôm Tiểu Thần Phong ngồi ở máy bay, mắt to nhi chừng hẹp hòi tiểu tử, chúng ta phải đi về giải quyết vấn đề, chờ vấn đề giải quyết, chúng ta phải đi cùng mẹ ngươi. Tiểu Thần Phong quăng hắn một cái xem thường, không để ý tới hắn. Mộc Hàn Mặc thấy vậy không khỏi bất đắc dĩ. Tân niên qua, bọn họ cũng không có qua đến tân niên. 7 giờ về sau, Mộc Hàn Mặc tư nhân máy bay, đứng ở trong sân bay thành phố H hạ máy bay. Liền thẳng đến Thiên Long tập đoàn, Lâm Phong cùng Phụng Thiên dự ở hắn xuống máy bay là lúc. Liền nhận được thông chi, đi trước tổng tài văn phòng chờ Mộc Hàn Mặc đến. Mộc Hàn Mặc trở lại công ty, thư ký cũng là biết được, gặp Mộc Hàn Mặc đi ra thang máy, vội vàng đứng dậy đón chào tổng tài. Mộc Hàn Mặc là lúc thản nhiên quét nàng liếc mắt một cái ba chén cà phê. Nói xong, liền lướt qua nàng, đi vào văn phòng bên trong. Nói đi, sao lại thế này? Chút không vòng vo, rảo bước tiến lên văn phòng. Liền mở miệng hỏi nói. Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự liếc nhau. Đưa trong lòng hắn Tiểu Thần Phong. Hơi hơi có chút kinh ngạc. Chợt biến trở về quá thần đến. Lâm Phong thản nhiên nói Tần Lập tập đoàn cùng cái kia hắc đạo thế lực hợp tác. Nghe nói bọn họ muốn đám hỏi. Hơn nữa, này một tháng tới nay, ta cùng Thiên Dự đều bị tập kích. Ân, Mộc Hàn Mặc ngồi ở đối diện sofa bọn họ, nâng lên hung ác nham hiểm ưng mâu. Cặp kia thâm trầm ưng mâu bên trong lóe ra ngoan lệ quang mang. Đại ca, chúng ta không có tra ra là kia một người hắc đạo thế lực. Tần Lập tập đoàn được bọn họ giúp, chúng ta tạm thời còn bắt không được bọn họ. Phụng Thiên Dự bình tĩnh nói xong. Này cá nhân cha, hôn lễ ở khi nào thì, Mộc Hàn Mặc lạnh nhạt mà bình tĩnh nói xong, có hôn lễ là tốt rồi làm việc, nếu là không có hôn lễ, kia Tần Khải Mẫn cũng liền dọa người. Ngày mai, Lâm Phong thản nhiên tiếng nói ở văn phòng bên trong quanh quẩn. Hai tròng mắt chạm lam sắc nổi lên một chút sảng giọng quang mang. Mộc Hàn Mặc hơi hơi vuốt cằm, cúi đầu trầm tư một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu. Khẽ mở bạc môi khêu gợi ngày mai tham gia bọn họ hôn lễ. Đúng rồi, ta nhớ rõ Tần Khải Mẫn sinh hoạt cá nhân không phải thực kiểm điểm. Các ngươi có thể ngẫm lại biện pháp, đưa bọn họ một phần hậu lễ. Lâm Phong gật đầu không thành vấn đề. Các ngươi trước đi xuống đi, trước đưa tay đầu chuyện tình xử lý. Ngày mai cùng đi, ấm áp tiếng nói xuất khẩu. Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự không hẹn mà cùng đứng lên. Tự phát tự giác tiêu sái ra văn phòng, Mộc Hàn Mặc ôm Tiểu Thần Phong tựa vào sofa, đại trưởng ôm tiểu thân mình Tiểu Thần Phong kia phì phì mềm cục cưng a, ngươi nói mẹ ngươi hiện tại làm cái gì? Tiểu Thần Phong phiên mắt trợn trắng, ta làm sao mà biết, ta lại không có bị mẹ ôm, nhất định huấn luyện đi, nàng hiện tại nhất định thực giận chúng ta, trở về chúng ta như thế nào dỗ mẹ ngươi đâu? Mộc Hàn Mặc lầm bầm lầu bầu nói xong, ưng mâu tràn đầy ôn nhu, xa xưa sâu xa, coi như kia xa xưa cuối, hoa hoa liền ở nơi nào chờ bọn họ, Tiểu Thần Phong nâng lên tay, vỗ vỗ Mộc Hàn Mặc kia ngực rắn chắc, tiểu thối nhi không ngừng đá đạp lung tung phốc phốc phốc. Mộc Hàn Mặc bị này mưa nhỏ giọt kéo hoàn hồn đến, vươn tay, ở tiểu mông hắn đánh vài cái sú tiểu tử. Cư nhiên dám phun ngươi lão tử nước miếng, ngươi chán sống sai lệch, phốc phốc, Tiểu Thần Phong tiếp tục phun hắn nước miếng, đối với hắn uy hiếp, chút không có sợ, ta lượng ngươi cũng không dám, hừ, Mộc Hàn Mặc thấy bên trong hắn kia hai tròng mắt đen bóng tê kia khiêu khích quang mang. Không khỏi trong lòng tức giận, cũng không năng động hắn, chỉ có thể thật mạnh đánh hắn vài cái, nhưng là hắn cũng không khóc không sợ. Mộc Hàn Mặc bỗng nhiên tà tứ cười, khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy hơi thở tà mị, dị thường mê người tiểu tử, sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ có nhược điểm lạc trong tay lão tử, đến lúc đó lão tử lại với ngươi tính sổ chậm rãi. Tiểu Thần Phong trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta vĩnh viễn cũng không sẽ có nhược điểm dừng ở lão già kia trong tay ngươi này. Chúng ta chờ coi, Mộc Hàn Mặc cũng không so đo. Trong đầu xuất hiện Tiểu Thần Phong sau khi lớn lên, bộ dáng khí cực dơ chân, trên mặt tươi cười càng thêm ánh sáng ngọc, Tiểu Thần Phong liếc trắng mắt, lão già kia, đừng cho ta dọa người biết không? Lãng cười cái gì, mẹ lại không ở, may mắn Mộc Hàn Mặc không biết hắn trong lòng tưởng gì. Bằng không thế nào cũng phải đưa hắn tấu mông nở hoa không thể. Hôm sau, Mộc Hàn Mặc ôm Tiểu Thần Phong tiến đến tham gia hôn lễ Tần Khải Mẫn. Lâm Phong trong tay cầm nhất điệp ảnh chụp, Phụng Thiên Dự vẫn như cũ là kia phó cà lơ phất phơ. Chính là, hắn trong lòng hơn cái nữ nhân, thê tử hắn Giản Tiểu Bạch, Mộc Hàn Mặc không có thê tử cùng, chỉ có bảo bối con hắn trong lòng. Thương giới người gặp là Mộc Hàn Mặc đã đến, đều tiến đến ân cần thăm hỏi. Mượn sức quan hệ, Mộc Hàn Mặc hướng Lâm Phong xử một cái ánh mắt. Lâm Phong sáng tỏ gật gật đầu, tùy tay kéo một cái phục vụ nhân viên lúc này đây hôn lễ mang ta đến nơi chú rể. Phục vụ nhân viên là nam nhân, gặp hai tròng mắt Lâm Phong kia lãnh đạm, không khỏi lui lui cổ hảo. Ngài mời theo ta đến. Lâm Phong vi điểm cằm, theo phục vụ nhân viên đi vào một cái phòng. Chú rể là một nam nhân diện mạo bình thường, lại dị thường có khí chất. Ngươi muốn gặp ta? Lâm Phong gật gật đầu, cầm trong tay gì đó ném cho hắn nhạ. Này đó là ngươi sắp thú tân hôn thê tử phấn khích ảnh chụp. Tin tưởng ngươi thực thích. Nam tử cũng không có mở ra, mà là đạm mạc nhìn Lâm Phong. Ngươi cho ta tương lai thê tử ảnh chụp là muốn giảo hợp trận này hôn lễ, ta vì sao phải mở ra? Nói không chừng là giả đâu. Không mở ra, ngươi nhưng là sẽ hối hận. Lâm Phong thản nhiên thư tổng ngạch cùng, ngồi vào ghế đối diện hắn. Hai chân vén, hai tay tao nhã hai tất phía trên. Nga, nam tử ngả ngớn mày. Đối với Lâm Phong theo như lời chi nói từ chối cho ý kiến thê tử của ta. Ta tự nhiên hiểu nhất bất quá. Ngươi một ngoại nhân, dựa vào cái gì điều tra thê tử của ta? Lâm Phong thản nhiên lắc đầu. Hai tròng mắt lãnh đạm chạm lam sắc hơn tia thiếu ý. Ta tin tưởng ngươi cũng không tưởng đám hỏi. Hơn 10 ngày trước, ngươi lại nước Anh gặp người mình thích, nghe nói vẫn là hát chúng ta. Nay ngươi cưới người khác, trong lòng không khó quá sao? Nam tử kia thoải mái biểu tình, nhất thời buộc chặt, hai tròng mắt âm trầm từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lần. Nào có như thế nào? Ta cưới Tần Khải Mẫn, ta giống nhau có thể thích nàng. Ta có thể cấp nàng muốn hết thảy, bao gồm danh phận. Nam tử nao nao, cưới thê tử này, danh phận là tuyệt đối cấp không được, kia hắn lại đàm gì cấp nàng muốn hết thảy lợi hại. Không hổ là Thiên Long tập đoàn Lâm quản lý, đa tạ, trận này hôn lễ hủy bỏ, ta nợ ngươi một cái nhân tình. Đâu có, Lâm Phong đứng lên, thái độ vẫn như cũ lạnh lùng như trước. Nếu trận này hôn lễ không có, ta đây cũng nên đi, tạm biệt, hy vọng tiếp theo gặp mặt, chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Uống trên một ly, nam tử mỉm cười, thản nhiên nói. Lâm Phong đột nhiên quay đầu, không hề chớp mắt nhìn hắn. Ta nghĩ biết, các ngươi là cái gì tổ chức? Nhật Bản Tam Hợp. Nam tử chút không che giấu thân phận chính mình, thản nhiên nói. Nếu đối phương đối thân phận của hắn tò mò, thì thuyết minh đối phương cha không đến, cũng không phải không biết hắn là hắc đạo phần tử. Hơn nữa, hắn cũng không tính cùng người này là địch, đem thân phận nói cho hắn, cũng sẽ không lưu lại hậu hoạn. Dù sao, nhiều bằng hữu, tổng so với nhiều địch nhân hảo. Cảm tạ, nếu là có thời gian, có thể đến Thiên Long tập đoàn tới tìm ta. Ta tin tưởng tổng tài chúng ta rất thích biết đến ngươi. Nói xong, Lâm Phong nâng lên tay huy huy, đi ra phòng. Nam tử nhìn bóng dáng Lâm Phong biến mất ở phòng, đáy lòng nổi lên từng đợt vui sướng, cầm trong tay ảnh chụp cầm đứng lên, ra khỏi phòng, đi đem Tần gia nhân hòa cha ta thỉnh đến phòng hóa trang. Đã nói ta có chuyện trọng yếu. Nam tử đối với cửa đứng thẳng người, lãnh đạm nói, nếu Tần Khải Mẫn có nhược điểm ở trong tay hắn, kia hắn cũng sẽ không cần lại kiêng kỵ. Vâng, người này hai tay phóng cho bụng trước, quy củ không người cúi đầu. Chợt, rời đi, nam tử đi xuống lầu, đi đến phòng hóa trang. Trong phòng hóa trang, vô cùng náo nhiệt, bằng hữu Tần Khải Mẫn này, đều ở phòng hóa trang nội cùng nàng nói chuyện phiếm. Mà phòng hóa trang đã vì nàng hóa trang, Tần gia nhân cùng một danh thân kimono trung niên nam tử đã đi tới. Trung niên nam tử mặc kimono, ánh mắt trong lúc đó mang theo thản nhiên tức giận, chân mang thật dày tất. Mặc khác bản hài, tha tha đạp đạp tiêu sái đến nam tử trước người. Kỳ ưng quân, tìm chúng ta cái gọi là chuyện gì? Phụ thân đại nhân, tìm ngài cùng Tần gia bá phụ đến, là muốn hủy bỏ hôn ước, không phải thương lượng, chính là thông chi. Kỳ ưng quân dương dương tự đắc trên tay ảnh chụp thỉnh đi. Đối với phòng hóa trang cửa làm một cái thỉnh thủ thế. phụ thân Kỳ Ưng Quân mày nhanh tốc, đem Kỳ Ưng Quân kiên quyết ánh mắt thu vào trong mắt. Đi theo Tần gia nhân tiến vào phòng hóa trang, đi đến Kỳ Ưng Quân bên cạnh, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kỳ Ưng Quân cười đối diện trở về. Tất cả mọi người tiến vào phòng hóa trang sau. Kỳ Ưng Quân tiến vào phòng hóa trang, đem tạp phụ nhân chờ chạy đi ra ngoài tốt lắm. Hiện tại có thể bắt đầu. Kỳ Ưng Quân cầm trong tay ảnh chụp đặt lên bàn phụ thân. Đây là sinh hoạt cá nhân Tần tiểu thư. Tuy rằng hôn trước chuyện tình không thể lại ý khả nếu là nàng hoài đứa nhỏ người khác. Chúng ta đây không phải giúp bọn hắn Tần gia dưỡng. Hơn nữa, Tần tiểu thư còn đi bệnh viện làm chữa trị giải phẫu. Điểm này ta thực không thể lý giải. Kỳ Ưng Quân trên mặt biểu tình hung ác nham hiểm đáng sợ này tương đương với lừa gạt chúng ta. Một khối màng trinh đều phải lừa gạt chúng ta. Ngả ngớn mày, Tần Khải Lâm hơi hơi nhíu mi, quay đầu nhìn nhìn Kiều Diễm muội muội, sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt đã muốn dại ra. Tiện đã quay đầu đối với Kỳ Ưng Quân không hờn giận nói ngươi đã đều đã muốn nói. Hôn trước chuyện, không thèm để ý, như vậy. Ngươi làm cái gì vậy? Vừa dứt lời, liền gặp Tần Quốc Đống trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ý bảo hắn câm miệng, Tần Khải Lâm không phục trừng mắt nhìn Kỳ Ưng Quân liếc mắt một cái. Hiện tại đều cái gì niên đại? Còn tại hồ này, Kỳ Ưng Quân cũng không giận giận, nhìn phụ thân sắc mặt, đạm cười ta không nghĩ làm cho Tần gia khó coi, cho nên mới đem ngoại nhân đều chạy đi ra ngoài. Khả các ngươi Tần gia nếu thật muốn khó coi, chúng ta đây cũng sẽ không để ý, một cái dâm phụ. Cư nhiên còn muốn hắn thú nàng, Tần Quốc Đống sắc mặt cũng dị thường nan kham, chỉ có thể thầm oán nữ nhi chính mình. Cuộc sống không bị kiềm chế ngượng ngùng thân gia, là chúng ta gia nữ nhi không đúng, nhưng là hiện tại hủy bỏ hôn lễ, thanh danh nữ nhi chúng ta đây cũng bị hủy, đến lúc đó. Nàng còn như thế nào có thể gả đi ra ngoài, không thể hủy bỏ hôn lễ. Tần Khải Mẫn hai tròng mắt kiên định, đột nhiên đứng lên, kia một thân áo cưới màu trắng, đem thân thể của nàng đoạn hoàn mỹ phụ trợ đi ra. Nàng hy vọng một tháng hôn lễ, không thể hủy bỏ. Kỳ Ưng Quân cúi đầu trầm tư một lát, lại ngẩng đầu nhìn xem phụ thân chính mình, gặp phụ thân sắc mặt cũng khó kham dị thường. Liền biết hủy bỏ hôn lễ có hy vọng phụ thân, kỳ thật ta đã muốn có thai hoan nữ tử, chính là ngại cho mệnh lệnh phụ thân, ta không thể không thú Tần tiểu thư, vừa rồi có nhân tặng này này nọ đến, so sánh với Tần tiểu thư sinh hoạt cá nhân đã muốn không bị kiềm chế đến cực điểm. Tần Khải Mẫn sắc mặt trắng nhợt, trong lòng ngẩn ra, nói không ra lời, Kỳ Ưng Quân phụ thân quay đầu nhìn Tần Quốc Đống lão gia này. Tuy rằng chúng ta không thể làm thân gia, nhưng là, chúng ta vẫn là bạn tốt, nhìn ánh mắt Tần Khải Mẫn, cũng không từ trước kia như vậy hiền lành mà hiền lành. Hơn một tia chán ghét, thật sự không có cách nào, Tần Quốc Đống nhẹ giọng hỏi, Kỳ Ưng Quân nhẹ nhàng lắc đầu bá phụ, nếu là ta không có người trong lòng, ta nhất định sẽ đem Tần tiểu thư lấy về nhà, nhưng là ta sẽ không chạm vào nàng. Ta cùng với nàng cũng chỉ là trên danh nghĩa vợ chồng mà thôi. Tần Quốc Đống đã hiểu, cũng sẽ không lại miễn cưỡng vậy hủy bỏ đi. Nhưng là, các ngươi phải giúp công ty ta vượt qua cửa ải khó khăn. Có thể, Kỳ Ưng Quân trên mặt có vẻ tươi cười, sảng khoái đáp ứng xuống. Công ty không là vấn đề, bát nhất bút khoản trước lại đây, làm cho công ty bọn họ khởi tử hồi sinh là có thể. Ta xem không cần, Tần lập tập đoàn, ta Mộc Hàn Mặc muốn. Mộc Hàn Mặc đẩy cửa ra, ôm Tiểu Thần Phong đi đến. Phòng hóa trang nhân nghe tiếng nhìn lại, liền đem Mộc Hàn Mặc ôm một cái tiểu trẻ con đứng ngoài cửa. Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự đi theo cùng sườn. Lâm quản lý, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy chỉ thấy mặt. Kỳ Ưng Quân cười tủm tỉm đối với Lâm Phong nói. Lâm Phong thản nhiên phiêu hắn liếc mắt một cái ân. Không có bao nhiêu lời nói dư, Kỳ Ưng Quân cũng không có cảm thấy xấu hổ, hắn biết được Lâm Phong là như vậy, Mộc Hàn Mặc khóe miệng vi câu, trong lòng ôm một cái tiểu trẻ con, nhìn qua dị thường buồn cười vị này đó là Mộc Tổng đi. Không nghĩ tới Mộc Tổng ngay cả trường hợp này cũng mang theo lệnh công tử. Ai kêu hắn là con ta cùng ta thê tử đâu? Kỳ ưng quân lược có chút suy nghĩ gật gật đầu. Nguyên lai là xem ở trên mặt nữ nhân xem ra Mộc Tổng thật sự thực để ý thê tử ngài. Mộc Hàn Mặc thản nhiên quét hắn liếc mắt một cái. Có loại cảm giác khóe miệng run rẩy. Khuôn mặt tuấn tú phía trên tươi cười vẫn như cũ không giảm. Thậm chí càng thêm ôn hòa. Kỳ ưng quân thật sự tính như thế nào giúp Tần Lập tập đoàn. Kỳ ưng quân quay đầu nhìn sắc mặt phụ thân. Mới vừa rồi quay đầu cùng Mộc Hàn Mặc đối diện không biết Tần Lập tập đoàn như thế nào đắc tội Mộc Tổng. Hắn chính là thuần túy nghe theo mệnh lệnh phụ thân. Cũng không sẽ vì một ít ngu xuẩn nhân. Gây trên thân, bọn họ tam phiên bốn lần hại thê từ ta. Một lý do, liền đã có thể làm cho bọn họ xuống địa ngục. Kỳ ưng quân gặp Mộc Hàn Mặc trên mặt ấm áp tươi cười. Mà cặp kia hung ác nham hiểm ưng mâu lại nổi lên hương vị đặc hơn thị huyết. Cho hắn biết, Mộc Hàn Mặc là thật phát hỏa nếu là Mộc Tổng yếu nhân. Kia Kỳ ưng quân không có khả năng cùng ngài thưởng. Ta còn muốn mong chờ thê tử Lâm Phong. Có thể giúp ta truy lão bà đâu. Cười trêu chọc, làm cho Mộc Hàn Mặc hơi hơi sửng sốt. Không rõ ý tưởng, nhưng, thiếu một cái đích thủ. Cũng là tốt hy vọng Kỳ ưng quân có thể nói được thì làm được. Như vậy chuyện này cùng Kỳ ưng quân không quan hệ. Nếu là ngươi không ngại, chúng ta có thể giao cái bằng hữu. Khêu gợi khóe môi vi câu. Đó là tự nhiên, có thể cùng Mộc Chu Toàn vì bằng hữu là phúc khí Kỳ ưng quân. Kỳ ưng quân trên mặt có thản nhiên tươi cười. Mà cặp kia ánh mắt lại ở Mộc Hàn Mặc trên người qua lại du đãng. Này người nọ trên người có một cỗ tử phỉ vị nhân. Cái loại này lãnh liệt ánh mắt không phải người bình thường có được. Nơi đó, nếu Kỳ ưng quân là bằng hữu Mộc Hàn Mặc ta, kia về sau Thiên Long tập đoàn tùy thời hoan nghênh ngươi đến. Nhật Bản, Kỳ ưng quân gia tộc Sử Tùng Bổn gia tộc, ở Nhật Bản thế lực không nhỏ. Đó là tự nhiên, Kỳ ưng quân đi đến trước người Mộc Hàn Mặc, vươn tay, cùng hắn thu tướng nắm. Mộc Hàn Mặc hướng tới hắn nổi lên ấm áp tươi cười. Kỳ ưng quân có thể hiện hành rời đi. Tại hạ trước xử lý việc trước mắt, thỉnh, Kỳ ưng quân hướng sườn nhích lại gần, làm cho ra một cái nói, làm một cái thủ thế thỉnh, Mộc Hàn Mặc lễ phép cười, lướt qua hắn, đi đến trợn mắt há hốc mồm thân gia nhân diện trước Tần Quốc Đống. Nay ta Mộc Hàn Mặc đã là Tần Lập tập đoàn lớn nhất cổ đông. Ngươi là không phải hẳn là đem tổng tài vị trí cho đi ra. Ngả ngớn mày kiếm, nhẹ giọng ấm áp tiếng nói xuất khẩu. Tần Quốc Đống toàn thân mềm nhũn, hai tay lung tung một chảo, bắt lấy Tần Khải Lâm cùng Tần Khải Vân, mới vừa rồi ổn định rồi ngã xuống thân mình, mà Tùng Bản lão gia tử nhìn này một màn tiến lên đi rồi từng bước Mộc Tổng. Thỉnh ngài buông tha Tần Lập tập đoàn. Tần Lập tập đoàn dù sao ở hát sừng sững không ngã nhiều năm như vậy. Nay bị Mộc Tổng như vậy thu mua, kia Tần gia nhân, ở hát còn có dung thân chỗ sao? Tần gia người ở hát nhiều năm như vậy, mà Tần Khải Lâm ở trong này kiêu ngạo ương ngạnh, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, điểm này hắn là biết đến. Tần Khải Vân tuy rằng không như thế nào nghe nói, chỉ sợ cũng là một cái tính tình thiếu gia. Về phần Tần Khải Mẫn xem như làm tốt nhất, không có gì hiểu biết rơi vào tay hắn, lại bị Mộc Hàn Mặc bắt đến nhược điểm. Mộc Hàn Mặc cặp kia hung ác nham hiểm ưng mâu nhìn Tùng Bản lão gia tử. Lại nhìn Tần Quốc Đống cùng Tần Khải Lâm, trong đầu hiện lên hoa hoa, khuôn mặt tái nhợt suy yếu, tâm nhất thời cứng rắn lên không có khả năng. Ta bản không nhận tội chọc gì, là bọn hắn trước trêu chọc ta. Mà ở hơn một tháng trước, Tần Khải Mẫn còn ra ngôn vũ nhục thê tử của ta. Lãnh liệt hai tròng mắt, nổi lên thị huyết quang mang, tuyệt đối không thể tha thứ. Tần Khải Mẫn, Tần Khải Lâm đều đáng chết. Tùng Bản lão gia tử thấy vậy, trừng mắt nhìn con liếc mắt một cái. Chợt, đối với Mộc Hàn Mặc nói, đi phía trái sườn lui từng bước được rồi. Ai kêu Tần gia nhân trước làm thực xin lỗi Mộc gia. Ở hát, Thiên Long tập đoàn là lão nhị, không ai dám tranh lão đại, Tần lập tập đoàn cho tới bây giờ sẽ không là Hát lão đại. Mà Tần lão huynh kia phải cái nữ nhân cũng không chịu thua kém. Khuôn mặt mộc hàn mặc kia tuấn mỹ không rảnh, xây tràn đầy ý cười ân. Chợt, liền nhìn về phía Tần gia nhân nay Tần gia đã không tồn tại. Ngày mai thỉnh Tần tổng tài mời dự họp ban giám đốc. Ta muốn chính thức tiếp nhận Tần lập tập đoàn. Tần Quốc Đống hai mắt vừa lật, liền chết ngất đi qua. Mộc Hàn Mặc thấy vậy, không khỏi vẻ mặt tiếc hận lắc đầu. Chợt xoay người Kỳ Ưng Quân nếu là có rảnh, đến Thiên Long tập đoàn làm khách. Tốt, ngày mai buổi chiều đi. Kỳ Ưng Quân một bộ không liên quan mình nói xong, chưa đem Tần gia nhân phẫn hận ánh mắt để ở trong lòng. Mà là cùng Mộc Hàn Mặc đến gần Hàn Huyên. Mộc Hàn Mặc ngươi đừng quá phận, chúng ta không có đối với phu nhân ngươi làm một chuyện gì. Là Helala gia tộc làm, ngươi dựa vào cái gì quái đến trên đầu chúng ta. Tần Khải Lâm phẫn nộ giống giận ra tiếng, hoàn toàn đã không có đại thiếu gia cái giá hòa khí chất. Tao nhã, ở trên người hắn một chút cũng không phù hợp, chỉ có thắng lợi, mới có tư cách tao nhã. Mộc Hàn Mặc thản nhiên quét hắn liếc mắt một cái, hướng tới Lâm Phong xử một cái ánh mắt, dễ dàng cho Kỳ Ưng Quân cùng Tùng Bản lão gia tử trò chuyện đi ra phòng hóa trang. Trận này vốn là oanh oanh liệt liệt chiến tranh, lợi dụng phương thức như vậy đã xong. Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự đi đến trước mặt Tần Khải Lâm. Phản thủ đưa hắn ngăn chặn các ngươi buông. Các ngươi đây là bắt cóc. Bắt cóc là muốn ngồi tù. Phụng Thiên Dự hư lạnh một tiếng. Tay dùng sức một cái. Liền nghe, răng rắc một tiếng. Cánh tay Tần Khải Lâm gãy. Lập tức mà đến đó là hét thảm một tiếng tiếng động a. Này hét thảm một tiếng. Ở phòng lưu truyền, ngươi tốt nhất thành thật cho ta. Chúng ta sẽ không đem ngươi như thế nào. Chính là đưa ngươi đi lữ hành thôi. Phụng Thiên Dự cặp mắt câu nhân hoa đào bên trong tràn ngập khinh thường. Đối với Tần Khải Lâm loại thủ pháp ỷ thế hiếp người, hắn đã muốn thấy nhưng không thể trách, mà sai lầm hắn lớn nhất, đó là không nên đối Helala gia tộc người ta nói lời nói thật. Bằng không cũng sẽ không rơi xuống kết cục như thế. Các ngươi hơi quá đáng. Cư nhiên này đoạn tay đại ca. Ta muốn đi báo nguy, làm cho cảnh sát bắt ngươi. Tần Khải Mẫn nâng lên cánh tay, tiêm tiêm ngón trỏ chỉ vào Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong. Lâm Phong chính là thản nhiên quét nàng liếc mắt một cái. Đối diện Phụng Thiên Dự nói nàng liền giao cho ngươi, cùng nhau đưa bọn họ đi lữ hành. Nói xong, liền đè nặng Tần Khải Lâm đã thống khổ không chịu nổi đi ra phòng hóa trang. Phụng Thiên Dự nhanh mại vài bước. Đi đến trước người Tần Khải Mẫn, hai tay vừa ra, đem tay trái của nàng cánh tay gắt gao kiềm chế ở trong tay. Thuận tiện bẻ gãy tay nàng, các ngươi đều là dã man nhân, còn có không có pháp luật, Tần Khải Vân giống giận ra tiếng, một cái đại ca bị áp đi, bây giờ còn muốn đáp tánh mạng tiểu muội, ta khuyên ngươi tốt nhất nhắm lại miệng, nếu không, không ngại đưa các ngươi cùng đi lữ hành. Phụng Thiên Dự ngoan lệ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tần Khải Vân đem đến khẩu trong lời nói. Nuốt trở về, thì thào, trong tay giúp đỡ Tần Quốc Đống. Tần Khải Mẫn đau đớn không thể ngôn ngữ. Chỉ có thể gắt gao cắn môi dưới. Phẫn hận trừng mắt Phụng Thiên Dự. Nàng không thể kêu, bằng không hình tượng của nàng liền toàn bị hủy đi thôi. Trừng mắt ta cũng sẽ không tử. Phụng Thiên Dự thấy nàng như thế, không đến nơi đến chốn nói. Tần Khải Mẫn đột nhiên giãy lỏng bên trong kiềm chế Phụng Thiên Dự. Đẩy ra Phụng Thiên Dự, liền hướng phòng hóa trang chạy đi. Nhưng mà, ở tới cửa phòng hóa trang, cánh tay phải bị một đôi đại trưởng hữu lực giữ chặt. Phụng Thiên Dự trà sát, liền nghe, răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang. Chợt vang lên Tần Khải Mẫn thống khổ tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai, Phụng Thiên Dự chợt, lại dùng lực đem tay phải nàng đã mất đi tự chủ năng lực không cho phép kêu. Lại bảo ta đem một khác tay của ngươi cũng bẻ gãy. Tần Khải Mẫn quay đầu, đầu đầy đại hãn, đem trên mặt trang phục làm cho rối tinh rối mù, mà trên đầu sơ lên công chúa đầu, cũng phân tán xuống dưới. sợi tóc hạ xuống trước ngực qua lại chớp lên, nhẹ nhẹ cắn môi dưới, mới vừa rồi làm cho thống khổ tiếng động. Tiệp bên tai bạn, Phụng Thiên Dự khóe miệng vi câu, vừa lòng cười, đè nặng Tần Khải Mẫn ở Tần Khải Vân trong mắt biến mất cho phòng hóa trang. Tần Khải Vân vội vàng giúp đỡ Tần Quốc Đống đi ra phòng hóa trang, mau tới nhân A, kêu xe cứu thương A, một trận bối rối tiếng bước chân. Cùng với bất khả tư nghị tiếng kêu sợ hãi, còn có tiếc hận thanh âm, ở bên người Tần Khải Vân vang lên, Mộc Hàn Mặc cùng Kỳ Ưng Quân đi ra hội trường hôn lễ. Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong theo sát sau đó, đều tự trong tay các áp một người. Mộc Tổng, Tần Lập tập đoàn nếu đã muốn là vật trong bàn tay Mộc Tổng, sao không đem Tần Khải Lâm cùng Tần Khải Mẫn thả, như vậy cũng không Mộc Tổng thắng lấy mỹ danh. Tùng Bản lão gia tử không đành lòng gặp Tần Quốc Đống mất đi công ty, còn muốn mất đi nhất tử nhất nữ. Lão gia tử, không phải ta muốn bọn họ, là Italia một cái hợp tác thương muốn bọn họ, ta cũng không có biện pháp. Mộc Hàn Mặc nói tiếc hận. Ông Tiểu Thần Phong tươi cười đầy mặt, vừa thấy liền biết, hắn sẽ không bỏ qua hai huynh muội Tần Khải Lâm cùng Tần Khải Mẫn. Kỳ Ưng Quân quay đầu nhìn chính mình phụ thân, phụ thân. Ngài hẳn là biết, chính mình làm chuyện, sẽ trả giá đại giới. Nếu bọn họ như vậy dự đoán được Thiên Long tập đoàn, lại hại quá Mộc Tổng thê tử, Mộc Tổng xử trí bọn họ cũng là đương nhiên. Con trong lời nói. Nói Tùng Bản lão gia tử sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Thải tha bản hài, đi ở thủy nê, ở hôn lễ hiện trường ngoại, gặp được xe, tốt lắm, hôm nay đi ra nơi này. Kỳ Ưng Quân đi thong thả, Mộc Hàn Mặc cười nói, khách khí mà xa cách, không phải lễ phép. Kỳ Ưng Quân gật gật đầu, vươn tay trái, Mộc Hàn Mặc vươn tay phải, hai tay giao nắm. Kỳ Ưng Quân mỉm cười nói, Mộc Tổng, tái kiến. Nói xong, ở Mộc Hàn Mặc nhìn theo đi vào xe, Tùng Bản lão gia tử vẫn như cũ quay đầu, nhìn Tần Khải Lâm cùng Tần Khải Mẫn mặc áo cưới trắng noãn. Mới vừa rồi ngồi trên xe, đoàn người Mộc Hàn Mặc cũng ngồi trên xe, kêu lái xe, mà trên xe không có bao nhiêu dư chỗ ngồi cấp Tần Khải Lâm cùng Tần Khải Mẫn. Bởi vậy, liền đưa bọn họ nhét vào hậu bị thương. Xe trực tiếp khai hướng Mộc Hàn Mặc sân bay tư nhân. Tới sân bay là lúc, đã là chính ngọ, Lâm Phong, Thiên Dự, nhớ kỹ ngày mai chỉ công ty cổ phần này, đến Tần Lập tập đoàn tiếp nhận công ty. Sau, đem Tần Lập tập đoàn phân cách xử lý. Nói xong, Mộc Hàn Mặc ôm Tiểu Thần Phong lên máy bay tư nhân. Mà sân bay trong vòng quản lý cấp dưới thấy vậy, mang theo một đôi lên máy bay. Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự nhìn Mộc Hàn Mặc lên máy bay. Mới vừa rồi quay đầu liếc nhau, Tần Khải Lâm cùng Tần Khải Mẫn cũng bị áp trên máy bay. Đưa hắn bị trói, máy bay cabin quan trên, đưa bọn họ quang đến vĩ khoang thuyền, liền không ai lại đi để ý tới bọn họ. Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự nhìn máy bay cất cánh, cho đến máy bay bộ kiện, mới vừa rồi xoay người rời đi, bọn họ lại bận rộn. Nhiễm gia giờ phút này, còn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, Nhiễm Thiểu Lâm một nhà chuyển đến một cái địa phương xa xôi. Coi như hoàn toàn quy ẩn, Helala gia tộc nhân cũng không còn có cùng Nhiễm gia liên hệ. Mà Nhiễm gia cũng yên lặng, này cũng ít Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự phiền toái. Nhưng là Mộc Hàn Mặc nhưng vẫn nhớ kỹ chuyện này, Nhiễm Linh Lung từng cũng là đồng lõa. Không có khả năng như vậy liền buông tha nàng. Đạt tới Italia, Mộc Hàn Mặc dễ dàng cho Helala gia tộc đại đương gia Helala Ninh càng lấy được liên hệ. Ước ở Florence gặp mặt, cũng đem Tần Khải Lâm cùng Tần Khải Mẫn tự tay giao cho hắn, hy vọng ngươi đừng cho bọn họ chạy thoát. Nếu không ta không ngại tự mình ra tay, vươn tay, cầm trong tay hợp đồng để vào tay hắn, nơi này là hai phân hợp đồng. Chuyển nhượng hợp đồng, người ký tự, một người một phần. Helala Ninh càng lấy quá chuyển nhượng hợp đồng thư, nhìn một lần, cảm thấy đều hợp lý. Liền tại hạ phương ký tự, thứ nhất phân cấp Mộc Hàn Mặc, chính hắn giữ lại một phần. Mộc Hàn Mặc trên mặt tươi cười vẫn như cũ sáng lạn. Lại cấp Helala Ninh càng một loại cảm giác cười lạnh. Helala Ninh càng nhẹ nhàng gật đầu. Mộc Tổng yên tâm, này hai người ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Trở về, chậm rãi tra tấn tử bọn họ. Mà giờ phút này, Tần Khải Lâm cùng Tần Khải Mẫn đã muốn sụi lơ. Toàn thân mệt mỏi, đã hai ngày không ăn cái gì. Thân thể mệt mỏi, thiếu thủy, thiếu dinh dưỡng, mệt mỏi là tự nhiên. Mộc Hàn Mặc theo trong mắt Helala Ninh Càng, thấy được kiên định cùng với quyết tuyệt, nháy mắt trầm tĩnh lại, chưa xem huynh muội Tần Khải Lâm liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi chính mình nhìn làm, đang nói là, Mộc Hàn Mặc cũng đi rồi. Helala Ninh Càng xem bóng dáng Mộc Hàn Mặc rời đi, không khỏi sung sướng cười, mà trong tay hắn kia phân chuyển nhượng hợp đồng thư, đã muốn tới tay. Là nên cao hứng, Mộc Hàn Mặc không có bao nhiêu làm dừng lại. Lúc này đây đến, vì hợp đồng cùng đem hai người áp đến trước mặt Helala Ninh Càng. Một tháng qua, nhưng không có mang theo Tần Khải Lâm cùng Tần Khải Mẫn. Điểm này là hắn tính lầm, bởi vậy mà chạy nhiều một chuyến. Nay hắn phải đi về cùng Oa Oa, tới Tây Tây Lý đảo Sơn Cốc, đã muốn là nửa đêm. Trở lại trong phòng, Hoa Hoa đã ngủ say. Hắn cấp chính mình cùng Tiểu Thần Phong tắm, liền trên giường đem Hoa Hoa ủng tiến trong lòng. Hôm sau, làm Hoa Hoa tỉnh lại là lúc, cảm giác bị một cái ôm ấm áp mà quen thuộc ôm vào trong ngực. Không khỏi ngọt ngào cười, khóe miệng vi câu, đem thân thể hướng trong lòng hắn ôi ôi, nâng lên một đôi móng vuốt, ở khuôn mặt tuấn tú hắn mỉm cười lão bà. Vi phu xuất đi, đùa giỡn bảo dường như tề mi lộng nhãn. Hoa Hoa nâng lên móng vuốt, một cái tát chụp ở mặt hắn hừ. Cư nhiên dám cõng ta đi không từ giã. Còn nói cũng không theo ta nói một tiếng. Ngươi đùa giỡn đại bài. Đô đô cánh môi mềm mại. Không cam lòng mặt nhăn cái mũi nhỏ. Chợt, nâng lên một đôi tiểu móng vuốt. Ở trên mặt hắn kia tuần Mỹ không rảnh trà đạp. Thành chư tam ca, Mộc Hàn Mặc tùy ý nàng trà đạp, chút không phản kháng, khẩu từ không rõ nói xong phải, đều là lỗi vi phu, lão bà không cần tức giận, sẽ thành nếp nhăn, kia mặt, vẫn như cũ là chư tam ca. Hoa Hoa nhìn Mộc Hàn Mặc kia đầu heo, nhịn không được xì một tiếng cười ra tiếng được rồi, ta không tức giận, nói xong, coi như an ủi, vỗ vỗ hai má. Song trưởng ôm kia cười duyên thân hình, nắm thật chặt, khuôn mặt tuấn tú mai nhập hõm vai của nàng bảo bối. Vi phu có thể tưởng tượng ngươi, song xuôi chuyện này sẽ trở lại, đến tiếp sau 12 đều lưu cho Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự. Thực ngoan, còn tưởng rằng muốn một mình tại đây cá nhân sinh không quen địa phương mang thật lâu. Không nghĩ tới một ngày cũng không đến, Nga. Đúng rồi ngươi chừng nào thì trở về, đêm qua vi phu trở lại, nhưng là nương tử đang ngủ, Mộc Hàn Mặc ôm thân thể Oa Oa ôn nhuyễn mềm mại. Tâm động thần diêu, nghe trên người nàng hương thơm, nhịn không được vươn đầu lưỡi, ở trên cổ của nàng liếm một chút, Oa Oa hai tay đẩy ra thân thể hắn, căm tức hắn lão công, sáng tinh mơ, rời giường, nói xong, liền xoay người ngồi dậy, ân. Mộc Hàn Mặc ôm Hoa Hoa kiều nhỏ thân hình, tát kiều, vẻ mặt ủy khuất vi phu mới trở về, liền ghét bỏ vi phu. Hoa Hoa buồn cười nhìn hắn làm nũng bộ dáng, hiếm thấy làm vợ khi nào thì ghét bỏ. Mộc Hàn Mặc ai oán đắt hạ đầu, cô lỗ xuống giường, hai người quen thuộc hảo. Ông Tiểu Thần Phong đi vào sân huấn luyện, hôm nay chương trình học cùng ngày hôm qua giống nhau, mà Hoa Hoa cũng đã quen thuộc. Luyện tập hoàn thể năng huấn luyện, tiếp tục đạo cách đấu chàng luyện tập cách đấu. Như vậy ngày, nhoáng lên một cái trong lúc đó một năm trôi qua, Hoa Hoa thân thể cũng cường tráng không ít, bất tử dĩ vãng như vậy gió thổi liền đổ, ngay cả trên người cơ bắp buộc chặt, dáng người lại lúc trước càng thêm hảo. Mỗi khi xem Mộc Hàn Mặc dục hỏa đốt cháy, cách chương,